Khủng bố sống lại, chương 1035, sau cùng tụ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cái kia tự xưng hồng tỷ người đi vào số 504 gian phòng bên trong bưu cục lầu 5 đại sảnh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Dương Gian từ cái này hồng tỷ trong miệng đạt được một chút tin tức cũng hiểu sau đó muốn đi đường. Triệt để phá hủy bưu cục là không thực tế, duy chỉ có thừa biện pháp kế tiếp trưởng khống bưu cục, sau đó lại tại trưởng khống bưu cục về sau sửa đổi bưu cục quy tắc, triệt để hủy bỏ đưa tin nhiệm vụ. Về phần đem quỷ bưu cục biến thành bộ dáng gì, hắn còn không có nghĩ kỹ, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không tán đồng cái kia hồng tỷ ý nghĩ, đem nó biến thành một cái sự kiện linh dị xử lý trung tâm. Bởi vì là loại kia cách làm cùng đưa tin cơ bản bên trên không có khác nhau, ngược lại là tàn khốc hơn, mà lại ép buộc một chút không có năng lực người đi xử lý sự kiện linh dị chẳng những là chịu chết mà lại sẽ còn thêm phiền. Vấn đề này tạm thời gác lại đi, hiện tại việc cấp bách là muốn tìm kiếm một người đến trưởng khống quỷ bưu cục. Cái này người có thể là người bình thường, cũng có thể là người ngự quỷ, có thể là người mang tin tức, cũng có thể không phải người mang tin tức. Dương Gian trong lòng thầm nói. Nếu như đối phương không phải người mang tin tức như vậy hắn cưỡng ép đem kéo vào được biến thành người mang tin tức là được. Đây không phải việc khó gì. Sở dĩ nan để ở chỗ, hắn muốn để một cái dạng gì người đến trưởng khống quỷ bưu cục đâu. Phương pháp ổn thỏa nhất không phải chọn lựa những người khác mà là chính ta phục sinh một người, đồng thời sửa chữa hắn ký ức, sau đó để kỳ thành là người ngự quỷ, tiếp lấy lại để cho kỳ thành là bưu cục người quản lý, lợi dụng bưu cục nguyền rùa thoát khỏi lệ quỷ khôi phục phong hiểm. Bỗng dưng, một cái ý nghĩ ở trong đầu hắn thành hình. Hắn quỷ ảnh nắm trong tay vô số người ký ức tùy ý đều có thể tuyển cái trong trí nhớ người phục sinh. Tại Dương Gian suy nghĩ thời gian, Lý Dương cùng Vương Dũng cũng lẫn nhau đối với này thêm vài lần. Lẫn nhau đều có một ít không thoải mái. Bọn hắn trước đó đánh một trận, sinh mệnh tương bắc lẫn nhau đều kém chút xử lý đối phương, hiện tại thành vì đồng đội nhiều ít vẫn là có chút không quen, bất quá trước mắt thế cục phát sinh cải biến, bọn hắn trong lòng ngươi cũng biết náo mâu thuẫn là không đúng. Đều là người trưởng thành, chuyện lúc trước nên bỏ xuống, tiêu trừ hiểu nhầm. Chuyện lúc trước rất xin lỗi, ta cũng không có cách nào, hy vọng chàng trai ngươi đừng để trong lòng. Vương Dũng nói, niên kỳ của hắn 40-50, gọi Lý Dương một tiếng chàng trai không có cái gì tật xấu. Lý Dương nói, không sao, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, thực lực của ngươi rất mạnh, thật rất khó tưởng tượng ngươi tại mười mấy năm trước liền đạt đến loại tình trạng này, ngươi có năng lực như vậy không gia nhập tổng bộ thật sự là lãng phí, nếu như ngươi khi đó chịu gia nhập tổng bộ lời nói ta nghĩ hiện tại đều có thể thành là đội trưởng. Nói xong hắn lại giải thích một cái tổng bộ tồn tại. Ẩn giấu đi hơn 10 năm thân phận lầu 5 người mang tin tức thả tại mấy năm trước linh dị khôi phục giai đoạn quả thực chính là chúa tể một phương, gia nhập tổng bộ lời nói có thể để cho Triệu Kiến Quốc Tào Duyên Hoa nằm mơ đều cười tỉnh. Cái kia thời gian tổng bộ mới lập người ngự quỷ số lượng chẳng những ít mà lại còn yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có chí riêng cưỡng cầu không được ta chỉ muốn bình bình đạm đạm sinh hoạt chán ghét cùng những cái kia quỷ đồ vật giao thiệp. Vương Dũng lắc đầu nói. Bất quá cái kia thời gian ta cũng không nghĩ tới những cái kia quỷ đồ vật sẽ xuất hiện tại trong hiện thực mà lại còn sẽ hình thành từng kiện không thể tưởng tượng sự kiện linh dị, nếu như sớm biết là như vậy lời nói có lẽ ta thực sẽ gia nhập tổng bộ đi. Hắn sinh động thời kỳ đó, sự kiện linh dị, lệ quỷ, vẫn chỉ là cố sự truyền thuyết, căn bản cũng không có chân chính xuất hiện, ngẫu nhiên có xuất hiện cũng sẽ bị người nhanh chóng giải quyết, sở dĩ hắn lúc ấy cũng không có làm sai cái gì. Hiện tại ta ngược lại là minh bạch một khi bước vào cái vòng này, vĩnh viễn cũng không có cách nào rời đi, bình bình đạm đạm là không thể nào, ta duy nhất có thể làm chính là mình vất vả điểm, để người trong nhà của mình bình bình đạm đạm. Lý Dương gật đầu nói. Nói không có sai, sự kiện linh dị xuất hiện, dù sao cũng phải có người muốn đứng lên đi xử lý, đi giải quyết, mỗi người đều nghĩ bình bình đạm đạm sinh hoạt kia là không thực tế, quỷ là không giảng đạo lý, xuất hiện liền nhất định phải có người chống đi tới, ta cùng đội trưởng liền đang một mực xử lý lâm sự kiện linh dị. Quảng cáo, quỷ bưu cục chỉ là trong đó một kiện mà thôi, chỉ là không nghĩ tới chuyện này sẽ phức tạp như vậy, hao phí không thiếu thời gian cùng tinh lực thu hoạch cũng rất có hạn, nhưng cuối cùng lần này nhanh muốn kết thúc. Hắn cùng Vương Dũng trò chuyện không ít thứ tiết lộ một chút linh dị vòng sự tình để hắn biết để cho hắn nhanh điểm minh bạch bên ngoài bây giờ đến cùng tại phát sinh cái gì. Mặc dù Vương Dũng cũng một mực sinh hoạt ở trong thành thị, nhưng là hắn cuộc sống ẩn tính mai danh, không liên quan đến linh dị vòng, địa vị xã hội lại thấp, đối với thế cục biết rất có hạn, chỉ có thể thông qua một chút tin tức đến phán đoán tính chân thực. Nhưng là hiểu rõ như vậy chân tướng là rất phiến diện, không có Lý Dương cái này trong vòng người biết nhiều. Hiểu rõ càng nhiều, Vương Dũng càng là kinh nghi bất định. Khi hắn nghe được Dương Gian đã kiến tạo an toàn phòng, thậm chí là đặt mua rất nhiều lương thực rau quả nơi sản sinh lúc càng là khủng hoảng không thôi. Cái này đã không chỉ là đơn thuần xử lý sự kiện linh dị đơn giản như vậy, mà là tại là thế cục sụp đổ làm chuẩn bị. Nhân vật như vậy sở tác sở vi cơ bản bên trên chính là một cái trong chóng đo chiều gió. Sự tình thế mà hỏng bét đến loại tình trạng này, có thể bên ngoài vẫn như cũ còn rất ổn định a, Vương Dũng có chút khó tin nói. Nếu là tình huống bên ngoài thật như Lý Dương nói như vậy, làm sao có thể còn như thế bình tĩnh? Kia là bởi vì là chết một nhóm lại một nhóm người phụ trách liền lấy Đại Xương thành phố đến nói, đã đổi ba đảm nhiệm người phụ trách đội trưởng là thứ tư đảm nhiệm, đồng thời đây đều là tại trong vòng 2 năm phát sinh. Lý Dương nói, 2 năm 4 đảm nhiệm người phụ trách, có thể nghĩ, vì xử lý sự kiện linh dị chết bao nhiêu người. Nghe phía sau Vương Dũng đã trầm mặc. Hắn hiện tại bắt đầu lý giải Dương Gian đi vì, đối với so những người phụ trách kia, bọn hắn những này người mang tin tức đích thật là không sai cũng nên giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giữ lại không làm việc thì cũng thôi đi, còn bởi vì là đưa tin nhiệm vụ với bên ngoài tạo thành một kiện lại một kiện sự kiện linh dị, cái này đổi lại là bất kỳ một cái nào bình thường người phụ trách cũng không thể để người mang tin tức còn sống, mà lại chuyện này vỡ lở ra, đoán chừng tổng bộ bên kia cũng sẽ phi thường đồng ý người phụ trách cách làm này. Sở dĩ Dương Gian xử lý người mang tin tức hợp tình hợp theo lý pháp. Chết cũng không có cái gì oan uổng, kỳ thật các ngươi ngay từ đầu liền lựa chọn sai lầm, nói câu khó nghe điểm, liền xem như các ngươi thật xử lý đội trưởng, một khi tin tức tiết lộ đem cho các ngươi khẳng định là tổng bộ truy nã, đội trưởng của hắn khẳng định sẽ liên thủ xử lý các ngươi, sở dĩ bày tại trước mặt của các ngươi đường từ đầu đến cuối cũng chỉ có một đầu, hợp tác. Cự tuyệt liền là chết, không tồn tại một tia thắng khả năng. Lý Dương nói, Vương Dũng hỏi, trước đó các ngươi vì sao không nói, nếu như trước đó nói, Lưu Tử Văn bọn hắn cũng khẳng định sẽ hợp tác. Hợp tác hay không, đội trưởng có phán đoán quyền lợi, đội trưởng cảm giác được các ngươi không có tư cách hợp tác, hay là nói không có hợp tác tất yếu thanh để ý đến ngươi nhóm cũng là không có vấn đề. Lý Dương nói, mà lại các ngươi trước đó ăn chắc chúng ta, sẽ thật tâm hợp tác sao? Liền xem như các ngươi dám hợp tác ta cùng đội trưởng cũng không dám. Đạo lý không phải nói ra, là đánh ra. Người nói đúng, trước đó tuyệt đối là không có khả năng hợp tác, Dương Gian hoàn toàn chính xác cũng cho cơ hội, là bọn hắn không chân quý mà thôi. Vương Dũng thở dài, hai người nói chuyện trời đất thời gian, đã hóa giải hiểu nhầm, lại tiêu trừ một chút lo lắng. Vương Dũng hiểu rõ Dương Gian thân phận, cái này thời gian minh bạch, mình có thể có một lần đứng đội cơ hội là quan trọng cỡ nào, cho dù là đi theo Dương Gian chết rồi, đó cũng là chết có ý nghĩa, tổng bộ bên kia có ngợi khen, xem như lưu lại một cái tiếng tốt, về sau người nhà cũng có thể được tới trình độ nhất định bên trên chiếu cố. Két, giờ phút này, lầu 5 cái kia phiến chất gỗ lớn môn lại đột nhiên bị đẩy ra, lại có tin xuất ra, mặc dù đến chậm trong một giây lát bỏ qua vô cùng trọng yếu một màn, có thể cái này cũng chứng sáng tỏ, lầu 5 còn có cái khác người mang tin tức còn sống. Trước đó cái kia một đợt tuyệt không chết hết, xuất hiện chính là một cái 30 mấy tuổi nam tử, hắn sau lưng lưng bao, mặc leo núi dày, một bộ chuẩn bị chu toàn dáng vẻ, thần sắc hơi có vẻ cảnh giác. Lầu 5 đưa tin nhiệm vụ lại bắt đầu. Các vị, nhận biết một cái ta gọi Chu Trạch là mấy năm trước từ lầu 4 đi lên người mang tin tức, đây là ta lần thứ nhất đợi đến lầu 5 đưa tin nhiệm vụ. Hắn hiển nhiên cũng là một người mới, chẳng qua là mấy năm trước tân nhân, mà lại hắn không biết màu đen thư tín tồn tại, bị mơ mơ màng màng. Không cần như vậy khách sáo, Vương Dũng, ngươi đi cùng hắn nói một câu tình huống nơi này, xem hắn có nguyện ý không gia nhập chúng ta. Dương Gian phất phất tay, không có hứng thú gì, để Vương Dũng đi làm thuyết khách. Nếu như cái này gọi Chu Trạch người không đồng ý gia nhập như vậy Dương Gian đành phải mời hắn đi chết. Không có cự tuyệt chỗ trống. Vương Dũng nhẹ gật đầu, đi đi qua, lên tiếng chào, sau đó hướng cái này gọi Chu Trạch người nói một cái tình huống nơi này, đồng thời nói cho hắn biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống đại khái chính là như vậy, chúng ta muốn liên thủ xử lý quỷ bưu cục kết thúc người mang tin tức vận mệnh, người có nguyện ý hay không cùng một chỗ. Nguy hiểm khẳng định là rất lớn, nói không chừng so đưa tin nhiệm vụ còn muốn lớn, chính ngươi cân nhắc một cái đi. Cái này gọi Chu Trạch nam tử nhíu nhíu mày, nhanh chóng hiểu được một cái tình thế trước mắt, sau đó nhìn một chút những này lầu 5. Lão nhân tiếp lấy tương đối thận trọng mở miệng nói. Loại này hành động là chuyện tốt, nói thật ta hôm nay tới đây cũng là chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, dù sao ta cũng không có nắm chắc tại bưu cục lầu 5 đưa tin thành công, các ngươi đã làm ra cái này quyết định như vậy liền tỏ rõ đưa tin là sai lầm, nếu không không có khả năng bỏ gần tìm xa, làm loại chuyện này. Tính ta một người đi ta gia nhập, hắn hiển nhiên không phải ngoan cố phái, thuộc về trung lập, hiện ở đây Dương Gian làm chủ, sở dĩ rất dễ dàng liền lôi kéo được. Dù sao, Dương Gian làm sự tình cũng là phù hợp bọn hắn lợi ích, ở đây ai đều muốn sống thoát ly bưu cục. Rất tốt, như vậy từ hiện tại ngươi có thể nhận biết một cái, hắn gọi Dương Gian, là chúng ta đội trưởng, chúng ta không có cái gì quy củ, hết thảy nghe đội trưởng, hắn nói cái gì chính là cái gì. Vương Dũng nói xong nhìn thấy hắn có một tia lo nghĩ, lại nói. Người có khác cái gì bất mãn, năng lực của hắn rất mạnh, đủ kẻ dưới phục tùng, ngươi về sau sẽ rõ. Chu Trạch nghe vậy cũng chỉ có đem lo lắng tạm thời ép xuống, sau đó lên tiếng chào. Đội trưởng ngươi tốt, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Phục tùng mệnh lệnh hết thảy dễ nói. Dương Gian nói, phục tùng sao? Chu Trạch trong lòng hiểu cái đội trưởng này tính tình, sau đó hắn nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Sau đó, lầu năm lại đất liền lần lượt tiếp theo tới mấy cái người mang tin tức. Có một cái ngoài 30 nữ tính tên là Trung Yến, tướng mạo thường thường, mang theo mấy phần nghề nghiệp hóa cười, đi ở bên ngoài rất khó tin tưởng một người như vậy lại có thể đi vào lầu năm. Có một cái hơn 60 tuổi lão đầu, sạch bóng đầu, trên mặt có mấy đạo sẹo, giống lúc trước xã hội đen, lấy cái ngoại hiệu gọi Long Ca, Vương Dũng hỏi thăm qua hắn, lão đầu này là 50 tuổi tiến vào bưu cục trước đó chỉ là một cái bình thường người, không phải cái gì linh dị vòng người. Quảng cáo, có một cái hơn 40 tuổi người mang tin tức tựa hồ có chút tinh thần bất ổn định, hắn thái độ rất không hữu hảo, đồng thời nói thẳng cự tuyệt gia nhập tiểu đội. Ta là tới đưa tin sống mạng, không phải cùng các ngươi bị điên, ta cự tuyệt gia nhập. Cái này người mang tin tức tên là Đất Liền Sinh, là 5 năm trước tiến vào bưu cục lầu 5, cũng là bởi vì là màu đen người mang tin tức nguyên nhân, hắn thật lâu không có tham gia cùng đưa tin nhiệm vụ. Nhưng là Đất Liền Sinh cự tuyệt lời nói vừa nói ra khỏi miệng, sau một khắc một cây phát nứt trường thương liền gào thét mà đến, trực tiếp quán xuyên đầu của hắn, đem gắt gao đinh tại để ý thi thể tại mặt đất bên trên co quắp một cái, người liền đã tắt thở rồi. Cái này một màn nhìn những người khác hãi hùng khiếp vía. Thi thể xử lý một cái, Dương Gian thần sắc bình thản nói, phảng phất tại làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Một cái lầu năm người mang tin tức nói giết liền giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại một điểm phản kháng chỗ trống đều không có, sở dĩ đối với chúng ta mà nói, hoặc là gia nhập hoặc là chính là chết sao. Cái kia Chu Trạch trong lòng run lên, vài người khác cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng lại vô hình cảm thấy may mắn. May mắn tự chọn đúng, nếu không chính mình cũng sẽ như cái này người đồng dạng bị nháy mắt xử lý. Ta hiện tại không có cái gì kiên nhẫn, về sau liền theo cái này quá trình đến xử lý, đợi thêm một giờ, nhìn xem còn có hay không cái khác người mang tin tức đến, nếu như không có ta liền muốn tiến hành bước kế tiếp hành động. Dương Gian nói, bước kế tiếp hành động, nghe lời này ý tứ, là muốn có một ít nhằm vào bưu cục động tác sao? Chu Trạch cũng tốt, Chuồng Yến cũng tốt, cái kia gọi Long Ca đầu chọc lão đầu cũng tốt, đều hiểu cái này gọi Dương Gian đội trưởng là không có ý định đưa thư, mà lại cũng cự tuyệt những người khác người mang tin tức đưa tin. Đây là muốn đem tất cả người mang tin tức tập trung cùng một chỗ cùng bưu cục liều mạng đi. Nhưng, nên làm sao liều đâu? Đây là một vấn đề. Hiện tại không người nào dám hỏi, nhiều thi thể trên đất đã biểu lộ cái đội trưởng này đích thật là có quyết định bất luận kẻ nào sinh tử năng lực, cái kia gọi Đất Liền Sinh người mang tin tức có thể đi vào lầu năm tuyệt đối không phải như vậy có thể tùy tiện xử lý tồn tại, chỗ lấy cái chết đơn giản như vậy, thuận lợi như vậy, vậy liền chỉ nói minh một điểm. Cái này Dương Gian thực lực cao ra bọn hắn rất nhiều, rất nhiều. Thời gian một điểm điểm đi qua, đi vào lầu 5 người cơ bản bên trên đã càng ngày càng ít. Cái kia Đất Liền Sinh tử về sau, nửa giờ đều không có một cái người mang tin tức lại đến bưu cục, phảng phất toàn bộ bưu cục lầu 5 người mang tin tức toàn bộ ở đây. Lầu 5 người chẳng lẽ đã đến đủ? Lý Dương hỏi, hắn nhìn về phía Vương Dũng. Vương Dũng lập tức nói, không, tuyệt đối không có, chỉ ta ấn tượng bên trong, còn có mấy cái mang tính then chốt nhân vật chưa từng xuất hiện, những người kia là so ta còn sớm người mang tin tức. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.